Đại Mộng Chủ, chương 785, OK Quốc Tạ Ơn, góc truyện audio.com. Nơi này khiến cho người cảm thấy không thoải mái, muốn trở về. Thẩm Lạc nhìn Hấp Huyết Quỷ, không kinh hoàng, cười yếu ớt hỏi, là. Hấp Huyết Quỷ ứng thanh đáp, ta hiểu rõ, chỉ là bây giờ ta bị thương quá nặng, cần điều trị 2 ngày, mới có dư lực đưa ngươi trở về. Thẩm Lạc có chút bất đắc dĩ nói, Hấp Huyết Quỷ nhìn thân thể Thẩm Lạc, đột nhiên cúi người há miệng cắn lấy cánh tay hắn, ngươi làm gì? Thẩm Lạc hơi nhướng mày, còn chưa dứt lời, một cỗ khí huyết lạnh bút rót vào thân thể của hắn, cấp tốc chảy khắp toàn thân. Cỗ khí huyết này mặc dù không tương xứng với hắn, nhưng cũng khiến khí huyết hư thoát được hóa giải rất nhiều. Mà cỗ khí huyết này còn ẩn chứa hiệu quả chữa thương không tệ, một ít kinh mạch bị tổn thương cũng khép lại không ít. Ngươi đây là... Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc, ta ngoài di chuyển nhanh chóng, hút máu, còn có thể truyền tinh huyết bản thân cho người khác, có thể chữa thương. Hấp Huyết Quỷ nói đứt quãng, thì ra là thế, vậy đa tạ. Thẩm Lạc mừng rỡ, thẩm vận công pháp vô danh, trải qua Hấp Huyết Quỷ trị liệu. Hắn có thể vận dụng pháp lực thể nội tăng lên nhiều, miễn cưỡng đạt tới một thành, đủ để thi triển thông linh thuật. Hắn thẩm vận thông linh dịch yêu thuật, mở ra thủy động truyền tống, Hấp Huyết Quỷ hóa thành một đạo huyết quang chui vào trong đó. Biến mất không còn tăm tích. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tán đi thông linh dịch yêu thuật, nhắm mắt vận công chữa thương. Có thể vận dụng một thành pháp lực chữa thương liền thuận tiện, hắn lấy ra một viên liệu thương nhũ linh đan ăn vào, vận khởi pháp lực luyện hóa. Đồng thời thầm vận đại khai bác thuật chữa thương, trên người hắn rất nhanh sáng lên lưỡng sắc quang mang xanh trắng. Kinh mạch rối loạn dần dần thông thuận, thương thế cũng khôi phục nhanh chóng. 2 ngày sau, thương thế Thẩm Lạc mặc dù còn chưa khỏi hẳn, hành động cũng đã không ngại. Trong chính điện Thánh Liên Pháp Đàn tọa lạc một tòa đài sen màu vàng lớn chừng mấy trượng. Trên đài sen giờ phút này đang thiêu đốt lửa nóng hừng hực, rung động keng keng, trong liệt diễm đặt 2 đoạn thân thể tàn phế, chính là chiêm quả. Đã miễn cưỡng ghép lại cùng nhau, chung quanh liệt diễm thiêu đốt, nhưng 2 đoạn thân thể tàn phế này lại không chút dấu hiệu hòa tan, thật sự cổ quái. Chiêm quả này đã chết, sao thi thể còn rắn chắc như thế, liệt hỏa đốt cũng không hủy. Bạch Tiêu Thiên đứng ở bên cạnh, nhíu mày nói. Trừ Bạch Tiêu Thiên, Thẩm Lạc, Kim Thiền, còn có không ít cao tăng 36 nước Tây Vực, OK Quốc Quốc Vương, cùng Kỳ Liên Mỹ đứng ở chỗ này. Thẩm Lạc đánh giá thi thể chiêm quả, trong mắt hiện lên một tia duệ mang, trải qua rèn luyện mộng cảnh lần trước. Linh giác của hắn và thần thức cảm ứng đã có bước tiến dài, bén nhạy chú ý tới trên thi thể chiêm quả có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Ngăn cách hỏa diễm chung quanh, nguồn lực lượng này vô hình vô chất, phi thường mịt mờ, bất quá hắn cảm thấy nó có quan hệ đến ma khí. Nếu hỏa diễm không cách nào hủy đi, vậy chỉ dùng lực lượng khác, tóm lại không thể để đó, nếu không sợ sẽ có hậu hoạn, một cao tăng Tây Vực nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, đại chiến trước đó vẫn còn khiếp sợ đủ loại thủ đoạn quỷ dị khởi tử hoàn sinh của ma tộc. Thẩm Lạc hơi biến sắc mặt, đang muốn mở miệng ngăn cản, tiểu tăng cảm thấy không quá thỏa đáng, thi thể này bị một ma hồn vô cùng lợi hại phụ thân. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, có lẽ từ đó tìm ra một chút manh mối ma tộc, chư vị nếu không yên lòng đặt nó ở OK Quốc. Vậy để tiểu tăng mang về đại đường xử trí thế nào, Thiền Nhi mở miệng nói trước, chư tăng Tây Vực nghe vậy, đều sửng sốt một chút. Sau đó nhìn nhau, chiêm quả dẫn xuất nhiễu loạn tại Xích Cốc thành lớn như vậy, thi thể nếu cứ như vậy bị ngoại nhân mang đi, có phần không thỏa đáng. Bất quá trải qua đại chiến trước đó, danh khí Thiền Nhi tại OK Quốc này đã phi thường tăng lên, cơ hồ xem như Phật sống tại thế. Đệ tử Phật môn trong Xích Cốc thành, cùng bách tính Xích Cốc thành bình thường đều cực kỳ tôn sùng Thiền Nhi, lời nói của nó. Bọn họ không thể không thận trọng cân nhắc, mà thi thể chiêm quả được mang đi, bọn họ cũng không cần lo lắng gì, nên nhao nhao gật đầu, nếu thế. Vậy làm phiền Thiền Nhi Thánh Tăng, OK Quốc Vương cũng biểu thị đồng ý, y mặc kệ xử trí thi thể chiêm quả thế nào. Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến OK Quốc là được, đa tạ. Thiền Nhi thi lễ với đám người một cái, sau đó vung tay lên. một mảnh kim quang tuột tay bắn ra quấn lấy thi thể chiêm quả trong hỏa diễm, thu vào. Thẩm Lạc biết Thiền Nhi đã khôi phục một phần pháp lực. Bất quá nhìn Thiền Nhi như vậy, tựa hồ đã khôi phục rất nhiều ký ức của Kim Thiền Tử, vận dụng pháp lực rất là thành thạo. Pháp hội siêu độ đã kết thúc, ba người chúng ta cũng phải cáo từ rồi, Thiền Nhi thi lễ với OK quốc vương và tăng nhân chung quanh một cách cáo từ. Ba vị đừng vội, các ngươi trợ giúp OK quốc phá vỡ âm mưu của ma tộc, còn chưa tạ ơn ba vị, ta đã chuẩn bị tiệc mừng trong cung. Xin mời ba vị đến dự, OK quốc vương vội vàng khuyên, đa tạ ý tốt bệ hạ, bất quá chúng ta đều là người ngoài, yến hội cũng không cần. Thiền Nhi lắc đầu cự tuyệt, không sai, hảo ý bên hạ chúng ta tâm lĩnh, Thẩm Lạc cũng mở miệng nói, hiện tại thọ nguyên của hắn thiếu nghiêm trọng. Cần trở về Trường An thành gấp để tìm kiếm đồ vật tăng tuổi thọ, nửa khắc đồng hồ cũng không muốn chậm trễ ở chỗ này. OK quốc vương thấy thần sắc ba người, biết bọn hắn xác thực không muốn tham gia yến hội náo nhiệt cũng không cưỡng cầu, nếu ba vị nói thế. Vậy yến hội coi như xong, bất quá không báo đáp đại ân ba vị, trong lòng cô vương khó mà bình an, như vậy đi, Thánh Liên Pháp Đàn đã bị diệt trừ. Bọn hắn thu các đồ vật tu luyện đều đặt trong bảo tàng hậu điện, ba vị cứ đi qua tùy ý tuyển chọn một chút, xem như một chút tâm ý OK quốc ta. OK quốc vương nói, Thẩm Lạc đang gấp, tâm cũng động, Bạch Tiêu Thiên cũng lộ vẻ chờ mong, tiểu tăng thì không cần. Thẩm đạo hữu cùng Bạch đạo hữu các ngươi nếu muốn đi cứ đi qua xem một chút đi, Thiền Nhi chú ý tới thái độ Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên, nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Thẩm Lạc chắp tay nói, phụ vương và mọi người ở đây nói chuyện, ta mang Thẩm tiên sư đi qua xem một chút. Kỳ Liên Mỹ bên cạnh nói, cũng tốt, OK quốc vương gật đầu. Kỳ Liên Mỹ mang theo Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên bước vào chỗ sâu Thánh Liên Pháp Đàn tự, rất nhanh tới đến trước một tòa đại điện. Đồ vật đều ở bên trong, hai vị chờ một lát, Kỳ Liên Mỹ nói một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài nhoáng một cái. Một đạo bạch quang đánh vào trên cửa đá đại điện, trên cửa đá dập dờn một trận bạch quang, sau đó từ từ mở ra. Trong đại điện đặt mấy chục giá gỗ cao lớn, mỗi giá đỡ đều có 4-5 tầng, mỗi tầng chất đầy các loại đồ vật có khoáng thạch linh thảo. Cũng có rất nhiều phù khí, pháp khí các loại, chỉ là những vật này đặt rất tùy ý, không sửa soạn qua, nhìn có chút lộn xộn. Những vật này đều vừa mới lấy từ các nơi Thánh Liên Pháp Đàn về, còn chưa kịp phân loại, hai vị tùy ý xem một chút đi, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Kỳ Liên Mỹ khoát tay mời, cực kỳ hào phóng nói, cách trương.